Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, gây động cơ là cái gì? Mễ Lan bị sợ đến, ngươi đây là ý gì? Vương Vi cái này thần sắc nàng hiểu rất rõ rồi, đây là cực độ hưng phấn dấu hiệu, ý của ta rất rõ ràng, hắn có hiềm nghi, làm sao có thể? Mễ Lan hoàn toàn mộng vòng, hắn không nhúc nhích cơ a hát, nếu như là Diêu Tiền Tiến bắt cóc Diệp Lâm, hắn rốt cuộc là bọn buôn người có lẽ hay là biến thái cuồng ma. Tựa hồ bất kể là cái nào, danh hiệu đều không có biện pháp cùng Diêu Tiền Tiến kéo lên quan hệ. Tung tính toán dùng Mễ Lan tiêu chuẩn để phán đoán, vị này đều có thể nói là chính cống thượng lưu xã hội nhân vật. Cũng là chính cống thành công nhân sĩ, Mễ Lan đều cần nhìn lên hắn, bọn buôn người hiển nhiên hoàn toàn không thể nào, hắn căn bản là không cần dựa vào cái này đến kiếm tiền. Cùng hắn kết giao, cơ hồ đều là Hà Thường Quân loại này đẳng cấp giới kinh doanh cá sấu lớn. Bọn buôn người buôn bán một cái nữ hài, mới cầm bao nhiêu tiền? Hắn trừ phi là điên rồi, mới có thể làm chuyện loại này. Như vậy, biến thái cuồng ma, cũng không đúng a hát, người giống như hắn vậy, nếu như muốn chơi nữ nhân, cái dạng gì nữ nhân làm không đến tay, đáng giá bắt cóc, phong hiểm bao nhiêu a hát, mấu chốt là, Diêu giáo sư nhìn về phía trên đầy người phong độ của người trí thức, như thế nào đều không giống như là người xấu a hát, nữ tính chính là như vậy. Nam nhân chỉ cần lớn lên đẹp trai, mặt khác khuyết điểm đều bị tự động không đếm xỉa. Ví dụ như Vương Vi Vương đại đội tựu là đã chiếm cái này tiện nghi. Đến, chúng ta nhìn xem, đây là hắn bảng số xe mã. Vương Vi cầm lấy tư liệu, bên trên đối với Diêu Tiền Tiến cũng có đơn giản nhất giới thiệu. Bảng số xe mã là Thiên Nam A00888. Rất dễ nhớ. Xe là một đài nhập khẩu bảo mã BMW, đầu năm nay có thể lái được nhập khẩu bảo mã BMW, đều là người giàu có, bước cách cùng đầu hổ chạy hiểu được liều mạng, ta biết rõ cái này dãy số, cũng không có gì kỳ quái, còn có người bảng số xe là 5 cái 8 nì, Mễ Lan nhìn thoáng qua cái kia tư liệu, nói ra, Vương Vi cười hắc hắc, nói ra. Nhưng là, xe của hắn, tối hôm qua thượng 9 giờ 20, rồi rời đi hội sở, chúng ta xem số 1 cửa nhà hàng khẩu màn hình giám sát. Lại phát hiện, bản thân của hắn là 10 giờ 30 rời đi. Nói cách khác, xe của hắn so với hắn trước rời đi hội sở 70. Trong lúc này, chẳng lẽ tựu không có vấn đề gì sao? A hát, ta như thế nào không biết? Mễ Lan vẻ mặt kinh ngạc, Vương Vi tựu cười, nhịn không được chà sát cái mũi của nàng thoáng một tí. Nói ra, ngươi cũng biết rồi, sao còn muốn chúng ta cảnh sát làm gì vậy nha? Đúng vậy những kia camera, ta cũng vậy một mực cùng ngươi đang ở đây xem a hát. Mễ Lan tỏ vẻ không phục, tất cả mọi người đang nhìn camera. Như thế nào ta liền cho không có chú ý tới những chi tiết này? Cái kia có thể đồng dạng sao? Người chính là xem cái náo nhiệt. Bởi vì cái gọi là người thường xem náo nhiệt, thành thạo mới nhìn môn đạo, đều là giống nhau xem camera trên màn hình. Nào là trọng điểm nào không phải trọng điểm, nào nên nhớ kỹ nào không cần để ý. Vương Vi nhất thanh nhị sở, Mễ Lan tự nhiên là một đoàn tương hồ. Đồ chơi này, chẳng những muốn chuyên nghiệp, còn muốn kinh nghiệm phong phú. Trên thực tế, thâm niên cảnh sát hình sự tại phương diện này không sai biệt lắm là có, đã gặp qua là không quên. Được, bổn sự, cũng không phải nói thâm niên cảnh sát hình sự chỉ số thông minh so với người bình thường cao. Mấu chốt là chăm chú, biết rõ cái này camera trên màn hình có khả năng là phá án nơi mấu chốt. Cho nên đang nhìn thời điểm, tựu đặc biệt chăm chú, một điểm không dám qua loa, đắc lập tức tìm được cái kia đài xe, Vương Vi nói ra, lập tức cầm lên điện thoại, cho Cốc Suất gầy tới. Điện thoại một gầy tựu thông, một trận bên kia tựu tiếp. Chuyện gì? Cốc Suất ở bên kia nói ra, Diêu Tiền Tiến rất khả nghi. Vương Vi không có bất kỳ khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Cốc Suất không lên tiếng, hiển nhiên đang đợi hắn tiến thêm một bước nói rõ. Thiên Nam A00888 là của hắn xe. Cái này đài xe, buổi tối 9 giờ 20 khoảng chừng gì đó rời đi câu lạc bộ. Nhưng bản thân của hắn, hẳn là tại 10 giờ 30 khoảng chừng gì đó mới rời đi. Vương Vi không có rong dài, chính là đơn giản nhất một đoạn lời nói. Nhưng hắn tin tưởng, Cốc Suất nên vậy lập tức có thể minh bạch ý của hắn. Cái kia muốn trước tìm được xe. Cốc Suất cơ hồ là lập tức tự phục hồi tinh thần lại. Nói ra, đúng, tốt, ta đây tự phái người đi. Tổ chuyên án mặc dù là treo cục thành phố danh hiệu, nhưng cụ thể lãnh đạo phối hợp công tác là Cốc Suất tại làm. Cốc Suất không có ở cục thành phố hình trinh chi đội tạm giữ trước. Bất quá dùng hắn tư lịch ôn tồn nhìn qua, hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm tổ chuyên án hàng ngày lãnh đạo công tác. Cũng không có ai hội không phục. Cho dù Vương Vi, kỳ thật cũng lãnh đạo một tiểu tổ. Dù sao Vương đại đội chức vụ cùng cấp bậc đều còn tại đó. Cũng không thể thực đem hắn đương làm bình thường tiểu binh sử. Nhưng liên quan đến tại Vân Đô nội thành áp dụng cụ thể hành động. Nhất là liên quan đến Diêu Tiền Tiến như vậy đại nhân vật. Đương nhiên có lẽ hay là do Vân Đô bản địa cảnh sát đi làm sự so sánh tốt. Đến, chúng ta kỹ càng tâm sự cái này Diêu giáo sư. Người đối với tình huống của hắn trả giải bao nhiêu, đều nói cho ta nghe. Vương Vi đưa trong tay tư liệu khác đều vứt xuống dưới. Cầm lấy Diêu Tiền Tiến ảnh chụp, nhiều hứng thú mà cẩn thận bắt đầu đánh giá. Ngay Vương Vi không thừa nhận cũng không được. Người này nhìn về phía trên quả thật không giống cái người xấu. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Hải Vân Khẩu phục dịch, Vương Vi có thể kết luận, người này tuyệt đối không phải người tốt. Đến khi hắn rốt cuộc có thể xấu tới trình độ nào, hiện tại vẫn còn khó mà nói. Bất quá Vương Vi trong nội tâm cũng có chút bồn chồn. Người này thật sự là không có làm bọn buôn người động cơ a hát. Muốn nói là biến thái cuồng ma, trong đầu làm sao sẽ không có một chút ấn tượng. Từ từ, người này giống như vài năm sau tự triệt để biến mất, triệt để nhạt ra công chúng tầm mắt. Dù sao ấn tượng khắc sâu nhất có lẽ hay là Hải Vân Khẩu phục dịch. Về phần Hải Vân Khẩu phục dịch phía sau chính là cái kia người. Nói thực ra, chú ý độ không phải như vậy đủ. Sản phẩm vĩnh viễn so người sáng lập nổi danh. Hắn là như thế nào biến mất? Biến mất về sau đi nơi nào? Vương Vi thật không có cái gì ấn tượng. Ta nhớ được, hắn một mực đều ở. Mễ Lan hai hàng lông mày nhíu chặt. Đau khổ nhớ lại khuya ngày hôm trước cái kia tụ hội tình huống. Nói thật, ai cũng ý không ngờ được sẽ phát sinh mất tích sự kiện. Cho nên khi lúc khẳng định cũng sẽ không có người tận lực đi nhớ ký hiện trường tất cả chi tiết. Tỉ mỉ, cho dù muốn ký, cũng chưa chắc có thể nhớ rõ ở. Vương Vi lắc đầu, nói ra, người không có khả năng thời thời khắc khắc chú ý hắn. Hắn chính giữa nếu rời đi một hồi, người là khả năng không lớn biết đến. Nếu như hắn có hiểm nghi, như vậy ít nhất, hắn nên vậy có một thời gian đoạn, là cùng Katie đồng thời rời đi yến hội đại sảnh. Cho dù ta không có thời thời khắc khắc chú ý hắn, nhưng nên vậy sẽ có những người khác đã từng gặp. Mễ Lan đương làm nổi lên, cảnh sát hình sự. Đừng nói, phân tích bắt đầu đứng dậy còn rất có như vậy điểm hương vị. Vương Vi dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Nhìn xem nàng, rất chân thành nói, ngươi cái này phân tích, rất có đạo lý, chúng ta kế tiếp, trọng điểm chính là điều tra tình huống này. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn không là một người gây. Nếu quả thật cùng hắn có quan hệ, tự khẳng định không là một người gây. Tại sao thấy? Mễ Lan đến hứng thú. Bắt đầu đi theo Vương Vi Mạch suy nghĩ đi. Nàng tuy tuyệt không tin Diêu Tiền Tiến thật sự là phạm tội hiềm nghi người. Nhưng hay so sánh với, nàng có lẽ hay là thói quen lựa chọn tin tưởng Vương Vi. Người đã quên, chúng ta tại buồng vệ sinh trong rừng trúc nhìn qua là hai người giấu chân. Vương Vi nhắc nhở nàng, một câu, Mễ Lan bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu, nói ra, nếu thật là hắn, cái kia khẳng định đắc có người giúp hắn đem chiếc xe khai ra đi. Chính hắn tiếp tục lưu lại nhà, hàng, mới sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Về phần xe vì cái gì sớm đi, hắn nhất định có thể dễ dàng mà tìm được phù hợp nói từ. Tượng hắn loại này IQ cao nhân tài, giống nhau kế hoạch biết làm đắc rất chu đáo chặt chẽ. Đương nhiên, tại những người này nghĩ đến, tự tính kế hoạch làm được không chu toàn mật, làm được tương đối ẩu tả. Chỉ nếu không có bị tại chỗ bắt được, cái kia vấn đề sẽ không lớn. Năng lượng của bọn hắn thật sự rất lớn, lớn đến có thể dễ dàng mà tìm được cường hữu lực nhân vật vội tới công an cơ quan gây áp lực thật. Lớn, cũng không phải từng phá án nhân viên đều có thể gánh vác được loại này áp lực. Nhất là chứng cớ không đủ cứng rắn thời điểm. Những chuyện tương tự, Vương Vi gặp được nhiều lắm, có đôi khi thật sự là đến mức sợ, lại cũng không thể tránh được. Người đầu tiên nếu có thể bảo vệ tốt chính mình, mới có cơ hội đi cùng phạm tội hiềm nghi người đấu trí so dũng khí. Nếu thật là hắn mà nói, cái kia có lẽ hay là nguyên lai vấn đề kia động cơ của hắn là cái gì? Được rồi, có một đương làm hình trinh đại đội trưởng khuê mật, bất quá cái đương làm cấm độc đại đội trưởng, nam khuê mật. Mễ Tổng rõ ràng học hội dùng thuật ngữ. Hơn nữa Mễ Tổng còn biết, bất kỳ một cái nào bản án, nếu như tìm không thấy gây động cơ, cái kia cả chứng cớ liên hoàn dây xích đều là không an toàn. Phá án, đầu tiên chính là muốn giải quyết cái gây động cơ vấn đề. Không biết, Vương Vi thành thành thật thật nói, Mễ Lan lập tức tự liếc mắt, người này thiệt là, trong chốc lát còn nói người có hiềm nghi. Trong chốc lát còn nói ngay gây động cơ cũng không biết. Cũng không biết trong lòng của hắn đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Vương Vi trong đầu nghĩ như thế nào. Mễ Lan không biết. Nhưng Mễ Lan trong nội tâm giờ phút này rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Vương Vi lại rất rõ ràng. Nhưng cái này gây động cơ, thật đúng là không thể tùy tiện suy đoán. Cũng nên đợi bắt được phạm tội hiềm nghi người về sau, chậm rãi mới có thể hỏi ra, hay hoặc là ít nhất phải có đầy đủ chứng cứ, chỉ hướng khả nghi tính lớn nhất mục tiêu mới tốt căn cứ các loại manh mối đi làm hợp lý phỏng đoán, phỏng đoán ra người bị tình nghi phạm tội động cơ. Hiện tại Diêu Tiền Tiến cũng chỉ là có chút có thể mà thôi. Vương Vi xác thực không có thể xác định cái này bản án cùng với hắn có quan hệ. Đúng rồi, ta nhớ tới một chuyện, kỳ thật chúng ta tại hôm kia, còn bái kiến Diêu thầy thuốc. Mễ Lan bỗng nhiên kêu lên, a hát, Vương Vi hai hàng lông mày bỗng nhiên gian dương bắt đầu đứng dậy. Lập tức đã tới rồi hứng thú, chuyện gì xảy ra, ngươi nói một chút, ở địa phương nào nhìn thấy hắn hay sao? Tại Vân Phàm Thế Gia nhà hàng Tây, được rồi. Vương Vi rốt cuộc không nghĩ tới, lúc cách 2 năm, còn có thể lần nữa nghe được Vân Phàm Thế Gia, cái tên này. Đương nhiên, từ Dương Vân chạy án về sau, Vân Phàm Thế Gia cũng ầm ầm sụp xuống, không còn tồn tại, bị Dương Vân dùng nhiều tiền mua lại kinh doanh building, về sau đổi tên là Vân Phàm Building 22 tầng tiêu chí thức kiến trúc. Đã sớm lại sửa lại danh tự. Chỉ là mọi người có lẽ hay là thói quen đem cái này tòa nhà lớn xưng là Vân Phàm Thế Gia. Hiện ra tại đó cải biến thành một cái buôn bán lâu. Bên trong các loại cửa hàng đều có. Nhà hàng Tây đương nhiên cũng là có. Bất quá 98 năm này sẽ Tung xem như tại Vân Đô, nhà hàng Tây loại vật này đều là tương đương hiếm có, tiêu phí cũng không thấp. Về phần Mễ Lan đều đi vào xem nhà hàng Tây, cấp bậc khẳng định rất cao, nhưng những này dưới mắt cũng không phải Vương Vi chú ý. Hắn nhìn không chuyển mắt mà chằm chằm vào Mễ Lan, chậm đợi bên dưới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.